Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 898 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 897 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc, bạn Minh Bách và bạn Lê Thị Hải Yến các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Huế và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong nhà của bạn. Hiện tại bây giờ thì gia đình của bạn đang sinh sống tại ngôi nhà này rất là bình thường. Nhưng mà những chuyện này á là xảy ra cái lúc mà mới mua nhà cho tới năm 2013 các bạn. Thì bạn kể rằng á là sau thời gian dành dụm, ba mẹ của bạn đã mua được một ngôi nhà vào năm 2010. Ngôi nhà này rất là khang trang, nằm trên đường Tam Thai, Thừa Thiên Huế. Thì nhà là phía trước có một cái khoảng sân rộng, phía sau cũng có một cái khoảng sân nhỏ nha. Nhà thì có một trệt và hai lầu, chỉ ở có ba thành viên thôi, đó là ba mẹ của bạn và bạn. Bạn có một người chị hai, nhưng mà chị của bạn đã đi lấy chồng về bên nhà chồng sinh sống. Thì bạn kể rằng cái lúc mà mới dọn vô á thì ba mẹ của bạn cũng có cúng kiến đàng hoàng. Thì ở trong một cái tháng đầu tiên là hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả, ở rất là bình thường. Nhưng cho tới khi mà bước qua tháng thứ hai á thì bắt đầu có những cái chuyện lạ xảy ra. Đầu tiên á là nhà của bạn có nuôi một bé chó. Bé chó này á thì đã nuôi lâu lắm rồi, bé rất là ngoan và khôn các bạn. Nhưng mà không hiểu sao cái khoảng thời gian này á là nó cứ sủa liên tục, mà sủa bậy nha. Ở ngoài đường á là không có ai đi ngang cả mà nó cũng sủa, không có ai đụng vô cửa nhà bạn cả mà nó cũng sủa, và đặc biệt á là cứ vào buổi tối là nó sẽ đứng ở sau cái nhà bếp á, nó cứ sủa vô trong một cái góc bếp, mà nó sủa kỳ này nó sủa rất là dữ hả, là con mắt nó long lên, nó sòng sọc lên, làm thấy ghê, hung hăng dữ lắm. Ba mẹ của bạn cũng có la thì nó cũng nín, nhưng mận hồi sau thì nó cũng lại tiếp tục như vậy các bạn. Thì đó là về bé chó nhà bạn. Còn về bản thân ba mẹ thì ba mẹ lúc đó là chưa có thấy, còn riêng bạn thì như vậy. Do là cái thời điểm đó là bạn đang học lớp 12, chuẩn bị thi tú tài và thi đại học các bạn. Cho nên nó là có nhiều khi là bạn phải thức rất là khuya để mà học cho xong bài. Phòng của bạn này á là nằm trên tầng trên cùng luôn, mà hả là mỗi phòng đều có cửa cả, cho nên nó là thí dụ như tối ba mẹ của bạn ngủ ở dưới tầng dưới là cũng đóng cửa tắt đèn, bạn á thì trên tầng trên cũng là đóng cửa, bạn ở trong phòng học bài. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó cứ mỗi lần mà thức học bài bạn đều nghe tiếng động rất là lạ. Tiếng động này nó tách tách giống như là ai mà mấy người đàn ông á các bạn hay làm vậy nè, hay làm vậy thì nó phát ra cái tiếng tách tách tách tách, Thi thì Thi làm không được. Là bạn cứ nghe cái tiếng tách tách tách tách vậy đó, thì lúc này bạn cứ nghĩ rằng á là ba mẹ của bạn thức dậy đi lên. Cho nên á là bạn có mở cửa ra, nhưng khi mở cửa ra thì hoàn toàn không thấy ai cả. Bạn cũng có nhìn xuống dưới lầu á thì bạn thấy rằng phòng của ba mẹ của bạn á là cũng đóng cửa tắt đèn luôn, hoàn toàn không có thức. Thì bạn đi vô bạn nghĩ rằng là không lẽ mình nghe lầm sao ta, nhưng mà mỗi ngày bạn đều nghe như vậy. Và cái tiếng tách tách này á các bạn là nó làm giống như là làm theo cái điệu nhạc, nó nhịp theo cái điệu nhạc vậy đó, nó làm nhịp theo điệu nhạc kìa. Bạn nghe bạn rất là khó chịu, nhưng khi nói cho ba mẹ thì ba mẹ nói rằng chắc là do hàng xóm xung quanh người ta làm gì đó cho nên bạn mới nghe vậy thôi, thì bạn cũng kệ luôn. Rồi thêm một lần đó ha, là lúc này bạn đã Học bài xong rồi, bạn bắt đầu bạn leo lên giường, bạn nằm bạn ngủ. Nhưng lúc đó là bạn chưa có ngủ đâu. Thì phòng của bạn á, là có một cái cánh cửa lớn để mà mình mở ra, mình bước ra cái ngoài lan can để mình nhìn ra đường. Nhưng ở bên đây á, thì có một cái cửa sổ, mà ngay chỗ cái cửa sổ này á, thì hoàn toàn ở dưới là giống như là mình chỉ mở cửa sổ ra được thôi, còn cái lan can là riêng. Còn cái chỗ cửa sổ đó đó, nếu mà ai mà muốn leo lên á là phải dùng một cái thang rất là cao, tại vì cái tầng này là cái tầng 2 thì phải dùng một cái cầu thang rất là cao thì mới leo lên được ngay chỗ cửa sổ đó. Thì cái hôm đó bạn leo lên giường rồi thì bạn đang chuẩn bị bạn ngủ, tự nhiên bạn nghe có cái tiếng gõ cọc cọc cọc, mà tiếng này bạn tưởng tượng y như là cái người đó phải có một cái móng tay rất là dài thì mới gõ vô trong cái cửa sổ, cửa kính như vậy, gõ cọc cọc cọc cọc vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn mới nhìn ra phía cửa sổ, thì khi mà nhìn ra bạn mới hoảng hốt, là tại vì bạn này trông thấy một cái bàn tay áp vô trong cái kiến vậy nè, là đứng ở ngoài áp vô kiến, mà cái bàn tay này bạn phải dùng cái từ bột á, là nhìn nó trắng bóc như là bột giữa các bạn áp vô trong kiến. Và khi mà bạn nhìn ha, thì bắt đầu á là nó rút cái tay ra, mà trong khi ở ngoài đó là hoàn toàn đâu có cái chỗ đứng nào. Nếu mà hả leo lên thì phải dùng một cái cầu thang rất là cao mới leo lên được. Mà nhà của bạn là có cổng đàng hoàng, đâu có ai mà vô mà bắt thang leo lên được như vậy. Thì khi mà bạn nhìn thấy hả là cái bàn tay trắng như bột đó đó, thì bạn mới giật mình, bạn hét toáng lên. Xong rồi bạn khóc, bạn mới chạy xuống lầu, rồi kêu ba mẹ. Xong cái hả là nói sơ sơ cho ba mẹ nghe, rồi nói với ba mẹ rằng là cho con ngủ dưới đây ngủ ké, chứ con không dám lên lầu nữa. Thì đêm đó bạn cũng ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau ha, bạn có kể lại rõ ràng cho ba mẹ của bạn nghe hơn. Nhưng mà mẹ của bạn với ba của bạn không tin các bạn. Nói rằng đó là chắc là do bạn nhìn lầm. Nhiều khi là bạn học mệt quá đó, cái bạn bị hoa mắt, bạn nhìn thì bạn thấy vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Thì ba mẹ cũng có trấn an bạn. Xong rồi là do là cũng lớn rồi, không lẽ ngủ phòng của ba mẹ thì cũng kỳ, cho nên bạn cũng lên trở lại phòng của mình. Thì khoảng chừng mấy ngày sau ha, cái hôm đó đó là bạn cũng học bài xong rồi, thì bạn mới leo lên giường bạn ngủ. Thì khi mà bạn leo lên giường, lúc này bạn chỉ mới liêm diêm thôi, thì tự nhiên bạn nghe có cái mùi thuốc lá các bạn, rồi nghe có cái tiếng động, thành ra là bạn mới mở mắt ra, tại vì nhà của bạn đâu có ai hút thuốc lá đâu, ba của bạn không có hút, mà sao tự nhiên trong phòng lại có mùi thuốc lá. Bạn mở mắt ra thì bạn nhìn lại ngay cái hướng bàn học của bạn trong phòng á, thì bạn có mở một cái đèn ngủ. Thì bạn nhìn lại ngay cái hướng bàn học của bạn, bạn thấy rõ ràng có một người đang ngồi trên ngay chỗ bàn học của bạn, đang ngồi hút thuốc các bạn. Mà bạn nói rằng cái người này á, tuy rằng bạn không thấy được cái hình dạng, tại vì nhìn cái người này là đen thui từ đầu tới chân luôn, bạn không có thấy được mặt mày gì cả, nhưng bạn vẫn biết cái người đó là người đàn ông. Thì khi mà bạn nhìn ông ta, cái ông ta quay lại nhìn bạn vậy nè, xong cái hả là lúc này cái cơ thể của bạn tự nhiên nó cứng ngắc, tay chân cứng ngắc không thể nào nhúc nhích được. Rồi lúc đó ổng mới đứng dậy các bạn, ổng đứng dậy cái ổng mới đi từ từ lại hướng giường bạn đang nằm á. Mà khi mà ổng đi lại là cái người của bạn càng lúc càng cứng hơn. Mà cái lúc mà ổng đi lại nha, ổng mới nói rằng á là tụi bay ở đây lâu lắm rồi, ai cho tụi bay vô ở đây, ai cho tụi bay vô ở đây, tụi bay ở đây là lâu lắm rồi. Thì lúc đó là bạn người ngợm là cứng ngắc luôn, cái lưỡi là không thể nào mà kêu la gì được. Thành ra hả là bạn đã nhắm mắt lại, xong rồi bạn mới niệm Phật. Sau một hồi thì cảm thấy rằng cái người nhẹ nhõm bình thường trở lại, mở mắt ra thì không thấy cái ông đó đâu nữa. Bạn lại la làng, khóc sùm, xong rồi chạy xuống phòng ba mẹ mình kể sơ sơ lại, rồi ba mẹ cũng trấn an kêu đi ngủ. Cho tới sáng hôm sau, ba mẹ hỏi thì bạn kể rõ ràng hơn. Thì cái lúc mà kể rõ ràng hơn á, thì mẹ của bạn nói rằng bạn này bị quan tưởng. Nói rằng á là do là cái áp lực chuẩn bị thi á, cho nên nó là bạn bị hả là áp lực quá, rồi tinh thần của bạn á là không có được tỉnh táo, bị quan tưởng mới đưa bạn đi khám. Nhưng mà khi mà đưa bạn đi khám thì bạn đâu có bị gì đâu các bạn. Rồi sau đó là những cái ngày sau, do là phải học thi, mà khi học thi á là bạn cứ nghe tiếng động như vậy, rồi bạn sợ các bạn, cho nên cái tinh thần của bạn càng lúc càng sa sút, rồi sợ quá không ăn uống được ốm nhom luôn. Sau đó là cũng cũng hả là rớt đại học, không có đậu đại học. Thì ba mẹ cũng không có la nhiều, chỉ nói thôi. Rồi bà ngoại của bạn á là mới lên thăm bạn, thì khi mà bà ngoại lên thăm á, bắt đầu khi nhìn thấy xong mà cháu của mình ốm quá, xong rồi bà ngoại mới hỏi, thì bạn mới kể lại như vậy chuyện vậy đó, mà con nói ba mẹ không tin con, mà ba mẹ nói rằng là con bị quan tưởng, tinh thần con không có được tỉnh táo. Con nói mà ba mẹ không tin thì bà ngoại la ba mẹ của bạn quá trời luôn, la quá trời la, nói rằng là cháu nó còn nhỏ, thí dụ như nó nói một lần thì mình có thể mình trấn an nó, nhưng mà nó đã nói nhiều lần như vậy thì tụi con phải để tâm, chứ đừng có hả là la nó rồi nói nó là quan tưởng rồi tinh thần không được tỉnh táo, đưa đi bệnh viện cái gì, nó hả là bình thường vậy mà đưa đi bệnh viện cái gì. Xong rồi bà ngoại mới kêu mẹ bạn rằng là phải hả là tìm thầy để mà đưa bạn đi coi coi làm sao. Thì lúc đó là mẹ của bạn á là hỏi những cái người bạn á, thì mấy cái người bạn đó có giới thiệu cho một cái ông thầy. Ông thầy này cũng ở Thừa Thiên Huế luôn. Bắt đầu á là mẹ của bạn á chở bạn đi lại nhà ông thầy đó. Sau khi mà xem á thì ông thầy này nói rằng á là do ba mẹ của bạn á là mua cái ngôi nhà này, mà nhà này á là đất độc á các bạn, cho nên có rất là nhiều vong. Và cái vong mà bạn nhìn thấy mà hút thuốc á, đó là vong chiến sĩ. Thì người ta ở đó nhiều dữ lắm. Thì ông thầy kêu rằng là bây giờ về cúng, mỗi tháng là cúng hả là cái ngày rằm và cái ngày 30 hàng tháng, rồi hả là cúng một cái mâm cơm nhỏ như vậy thì không sao nữa đâu. Thì sau đó là về cúng ha. Thì từ đó về sau cứ mỗi tháng là ba mẹ của bạn sẽ cúng hai lần, cho nên nó là từ đó về sau là hoàn toàn bình thường. Nhưng cho tới năm 2013 là bắt đầu có chuyện kinh dị xảy ra. Bạn kể rằng là yên ổn hả là được 2 năm mấy, gần 3 năm. Thì tới năm 2013 đó thì do là chị hai của bạn mang thai rồi sinh con, cho nên nó là khi mà chị hai của bạn sinh đó thì mẹ của bạn bắt đầu đi nuôi, rồi nhiều khi ba của bạn chở mẹ đi vậy đó. Thì có hôm đó là cũng chiều tối rồi, cái lúc này á là bạn về ha. Thì cái lúc đó là ba mẹ của bạn nói rằng là đã nấu cơm rồi làm đồ ăn sẵn. Thì khi bạn về bạn chỉ lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, xong rồi hâm lại ăn thôi. Thì khi bạn về cái ngày hôm đó, bạn nói rằng rất kinh dị. Khi em đứng ở phía sau nhà bếp, lúc đó là mới có 6 giờ mấy, 7 giờ tối thôi. Thì cái lúc mà em đứng phía sau nhà bếp á là có bật đèn, không có mở cái cửa sau để mà đi ra cái ngoài sân sau đâu. Ngoài sân sau là một cái khoảng sân nhỏ, ba của bạn có để một cái bộ bàn ghế để mà mình có thể ngồi uống trà á các bạn. Thì lãng mạn nên thơ dữ lắm. Nhưng mà bạn thì không có mở cái cửa sau đó, bạn mới là lại mở tủ lạnh, đem hộp đồ ăn ra. Thì ngay chỗ hả mà bạn đang đứng là có một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ này á là mình có thể nhìn thẳng ra ở phía sân sau luôn, là mình nhìn thấy bộ bàn ghế. Ở ngoài đó tuy rằng mình không có mở đèn, nhưng mà do là cái đèn nhà bếp mình mở, cho nên đó là nó dạ đèn ra phía sau, mình vẫn thấy rất là rõ ràng. Thì tự nhiên khi mà ngồi đứng ngay đó đó, tự nhiên dòm ra thì bạn thấy rất là rõ có một người đàn bà. Mà cái bà này á là tướng tá, bả mập mạp, trên người bả mặc một cái bộ đồ rất là lạ, của hả là giống như của mấy người mà dân tộc chim rồi hay mặc đó các bạn. Thì bà này bả mặc cái bộ đồ đó, bả đang ngồi ngay chỗ cái bộ ghế đá mà ba của bạn để phía sau á. Bả ngồi mà tóc của bả đó là vấn cao lên một cục như nè, bới một cục vậy nè. Mà bả ngồi bả nhìn, bả liếc bạn các bạn. Bả liếc bạn, xong rồi khi mà bạn nhìn thấy bả đó thì bạn nghĩ rằng ủa, cái bà này là ai mà tại sao ở phía sau sân nhà của mình, tại vì xung quanh là nhà của người ta. Thí dụ như nếu mà muốn đi ra cái chỗ sân sau đó là phải đi từ trong nhà mình mở cửa sau là mình mới đi ra được. Còn đằng này nhà mình đóng cửa mà, phía sau thì đâu có cái chỗ nào vô, bà đó là ai. Nhưng mà bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy rằng á là cái bà này, bà liếc bạn thì từ từ cái con mắt của bà đó nó đỏ ngầu lên các bạn, đỏ ngầu mà bạn có thể nhìn thấy rõ ràng. Và bà liếc bạn xong cái bà nhe răng ra bà cười, mà tuy rằng cái răng của bà thì không phải là dạng răng nanh gì, nhưng mà cái hàm răng của bà đó là đen thui các bạn, mà nó mọc lởn chởn nhìn thấy ghê lắm. Cái gương mặt của bà trông rất là kinh dị, hai con mắt thì đỏ quét, cái miệng răng thì đen thui mà nó lởn chởn, nó lỉa chỉa. Còn người bả thì mập ha, thì bả liếc bạn một cái chỗ tự nhiên bạn rợn da gà, chó sủa lên, xong rồi hả là bạn hết hồn, bạn sợ quá, bạn hả là bỏ dục luôn cái hộp đồ ăn mà mẹ bạn nấu sẵn đang chuẩn bị hâm lại đó, dục xuống đất luôn. Bạn chạy ra đường ngồi đâu dám vô nhà đâu. Sau đó là bạn mới lấy điện thoại, mới hả là gọi cho ba mẹ khóc kể lại là mới nãy con thấy vậy đó. Mà mới có hả là 7 giờ tối chứ nhiều các bạn. Thì khi mà bạn nói với ba mẹ, thì ba mẹ bạn nói rằng là đợi một chút đi, ba mẹ bạn về. Sau đó là đợi một chút thì ba mẹ bạn về ha. Thì ba mẹ bạn nói rằng là sao kỳ vậy, từ cái lúc mà đi coi ông thầy đó, cúng kiến cho tới giờ thì đâu có thấy gì, sao hôm nay con lại thấy nữa, con có khi nào con thấy lầm hay không? Thì bạn khẳng định rằng bạn không hề nhìn lầm mà bạn thấy rõ ràng như vậy. Thì ba mẹ bạn nói rằng thôi vậy để hả bữa nào ba mẹ sẽ đi coi cái ông thầy đó trở lại, tại vì trong cái thời gian đó thì cái công việc của ba mẹ của bạn á là từ từ nó đang suôn sẻ, nó xuống dốc dần rồi các bạn, xuống dốc, nó thất bại liên miên. Rồi chị của bạn lại đang đẻ trong bệnh viện nữa, cho nên rất là bận rộn. Thành ra ba mẹ nói rằng để hả là mấy bữa nữa rảnh rỗi rồi thì mới đi. Thì lúc này á là bắt đầu 1-2 ngày sau ha, là chị của bạn á là do đẻ mà, cho nên mình phải về nhà của mẹ đẻ mình ở, mình nằm hả là nằm ổ ở nhà mẹ đẻ. Thì chị hai của bạn bắt đầu về nhà ở. Nhưng mà chị hai của bạn sau mấy ngày là bắt đầu sa sút, là tại vì chị hai kể rằng á là cứ mà tối á là cứ nằm mơ mà cứ thấy một cái bà đó mặc đồ rất là lạ, người bả mập mạp và bới một cục trên đầu vậy nè, mà bả cứ đánh chửi chị hai của bạn, cứ thấy liên tục, cứ thấy liên tục các bạn. Thì chị hai của bạn có nói cho ba mẹ nghe, xong sau đó là tới mẹ của bạn thấy, cái hôm đó mẹ bạn đang ngủ tự nhiên á là thấy cái bà này mở bật cái cửa phòng đi vô. Thì khi mà bả mở bật cái cửa phòng đi vô á, bả tiến lại bả chửi mẹ bạn quá trời luôn. Nhưng mà khi mà bả chửi mẹ bạn á thì mẹ của bạn không thể hiểu bả đang nói cái gì, bả nói cái gì xí xô xí xào, giống như là biết là chửi mình đó, nhưng mà mình không hiểu là bả đang chửi mình cái gì, chỉ nghe thấy là bả đang nói sầm. Cái bả tiếng là bả ngắt mẹ của bạn, bả ngắt vô tai của mẹ bạn, xong bả dùng một cái khăn á bả mới thắt cổ mẹ của bạn, xong bả xiết nha các bạn. Thì mẹ bạn la quá trời la luôn. Sau đó ba của bạn giật mình dậy, thấy mẹ ú ớ kế bên, mới kêu mẹ của bạn dậy. Thì mẹ bạn dậy mới kể lại cho ba nghe. Thì ba cũng nói thôi không sao đâu, à, ngủ đi sáng mai rồi tính. Cho tới sáng hôm sau các bạn biết á là tai của mẹ bạn này á là rất là nhiều cái vết bầm mà bị nhéo, đồng thời cái cổ là bầm tím luôn, cái đường y như là bị người ta thắt cổ vô hả là bầm tím luôn các bạn. Thì sau đó là sợ quá mới đi coi cái ông thầy. Thì cái ông thầy này mà mấy năm trước đã coi rồi, cái lúc mà đến xem á thì ông thầy này nói rằng á là vong này á là vong của một người đàn bà người Chiêm Thành, mà bà ta đã ở trên cái mảnh đất này rất là lâu rồi. Cái mấy năm trước là tôi nói với cô là trên cái mảnh đất này là đất độc, cho nên nó là rất là nhiều vong hồn, nhưng cái bà này bà ở lâu bà thành quỷ rồi. Mà cái pháp lực của tôi á thì tôi không có giúp được cô cái chuyện này, cho nên nó là thôi cô tìm cái người thầy cao tay hơn để mà giúp cô đi. Thì lúc đó ba mẹ bạn rất là lo lắng, thành ra là về cũng hỏi bạn bè này kia ha. Thì cuối cùng á là có một người bạn mới biết một cái ông thầy ở Quảng Trị, kêu mẹ là đi tìm thử cái ông thầy đó coi sao. Thì ba mẹ cũng đi, và khi lên gặp ông thầy á thì ông nói rằng á là bây giờ tôi phải xuống nhà tôi coi mới được. Thì bắt đầu hẹn cái ngày để mà ông thầy này xuống. Thì cái lúc mà ông thầy xuống, ổng vừa bước vô nhà, ổng đi từ trước ra làm sao, thì ổng mới kêu ba mẹ ổng nói gì nè, ổng nói rằng là mảnh đất này độc dữ lắm, trong đất này ha là một vong chiến sĩ, là cái vong mà bạn thấy hút thuốc đó, một vong chiến sĩ, một vong của một cái bà người Chiêm Thành mà bà ở đây rất là lâu rồi, và hả là có thêm hai vong con nít ở đằng trước, rồi một vong thanh niên ở đằng trước nữa. Ngoài ra có rất là nhiều vong muốn vô trong nhà này trú ngụ, nhưng mà do là cái vong của bà người Chiêm Thành á là bà dữ quá, mỗi lần mà vong kia mà mấy vong kia mà muốn vô là bà đánh đuổi người ta ra. Mà bây giờ á hả là để tôi cúng coi sao, thì ông thầy nào mới làm lễ ông cúng. Mà các bạn biết á, cái lúc mà bạn chứng kiến bạn sợ lắm, bạn nói rằng á ổng ha hai điếu thuốc ổng hút trên cái lỗ mũi vậy nè, là một bên hả là mỗi lỗ là một điếu thuốc, còn cái miệng á là ba điếu các bạn. Là ông hút nha, ông làm phì phì thấy ghê lắm, ông đi tới đi lui trong nhà, xong cái ông phun thuốc ra, cái ông nói mà nói cái tiếng mình nghe mình không biết được, cái tiếng rất là lạ. Thì sau khi mà làm xong rồi ha, là ổng mới kêu ba mẹ ổng nói rằng á, là bây giờ á cái vong của bà này á là bà đã ở đây lâu dữ lắm rồi, mình không có đuổi bà đi được, cho nên nó là chỉ thỏa thuận sống chung với bà thôi. Thì bây giờ bà yêu cầu á là làm cho bà một cái am ở phía sau nhà, cúng cho bà mỗi ngày hả là đốt nhang cho bà thôi cũng được. Ngoài ra là cúng thí thực mỗi tháng là một mâm cơm nhỏ cúng ngoài sân. Rồi xong rồi cúng cái ngày 16 và cái ngày 30. Đó, là ông thầy ổng kêu như vậy. Thì sau đó là mỗi tháng là gia đình bạn đều cúng, đồng thời cũng lập một cái am nhỏ phía sau cái miếng đất ở sau đó các bạn, là lập một cái am ở phía sau. Rồi thầy còn nói với lại gia đình ba mẹ của bạn á, là nói rằng á, là thỉnh một bức tượng Quan Âm về để mà thờ trước nhà. Thì sau đó là bình thường trở lại, gia đình của bạn không còn ai thấy nữa, rồi cũng ở cho tới bây giờ vẫn ở trong ngôi nhà này, bình thường không thấy gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Thừa Thiên Huế đã gửi về cho chúng ta kể về ngôi nhà của bạn. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy ghê ha, thí dụ như mình mua một cái ngôi nhà mà tự nhiên có nhiều vong như vậy thì mình rất là sợ. Thí dụ như nếu mà mình lương thiện, mình sống tốt, mình gặp quý nhân giúp đỡ mình thì không sao, nhưng mà lỡ mà mình chưa có hả là duyên gặp được người tốt giúp mình thì mình sẽ te tua tơi tả trong nhà đó luôn, là không có làm ăn gì được, sức khỏe bắt đầu giảm sút, rồi cuối cùng là te tua vỡ nợ đi luôn các bạn. Thì đây là một chuyện rút kinh nghiệm cho chúng ta trước khi mà mua ngôi nhà nào là mình cũng phải coi cho kỹ các bạn ha, coi cho kỹ. Nhưng mà thiệt tình á, thí dụ như có coi đi chăng nữa, nhưng nếu mà nghiệp của mình đã tới rồi thì mình cũng dính cháu các bạn. Nhưng mà khi mình biết nghiệp á thì cái nghiệp sẽ mau qua đi, không có ảnh hưởng nhiều. Tuy rằng có ảnh hưởng đó, nhưng mà nếu mà mình biết cái đó là nghiệp của mình á thì mình chấp nhận, hoặc là mình tìm cách thành tâm của mình để mà mình giải á thì nó sẽ mau qua dữ lắm các bạn. Thì may mắn là gia đình của bạn này á là đã gặp được người tốt, và sau đó gia đình của bạn cũng thành tâm cúng kiến cho người ta, thì người ta thấy được cái lòng thành của mình á là người ta cũng không có quậy phá mình nữa. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á quê ở Bến Tre. Thì chuyện này á, là bạn được nghe ông ngoại và mẹ của bạn kể lại. Nhà của bạn á, thì từ đó giờ á, là ở Bến Tre nha. Mẹ của bạn kể rằng á, là hồi lúc mà mẹ còn nhỏ đó, là ở đối diện nhà của ông ngoại á, là có nhà của một cái ông. Ông này á, là ông Út. Mà nhà ông Út đã có rất là lâu rồi các bạn. Cái thời mà ông 10, ba của ông Út á, hồi xưa là đã ở đó rồi. Thì hồi xưa cái thời chiến tranh á, ông Mười có trồng một cái cây khế trước nhà. Thì khi mà trồng á thì sau thời gian mấy mươi năm, tới cái lúc mà mẹ của bạn á là mới học lớp 6, lớp 7 gì đó, thì cây khế nó đã lớn rồi, nó ở ngay trước nhà của ông Út này luôn. Ông Mười lúc đó đã chết. Thì cái khế nó rất là to và cũng có nhiều trái. Mẹ của bạn hay qua đây để mà hái trái khế ăn, thích dữ lắm các bạn. Và từ nào giờ là không có nghe gì về cái khế này cả. Nhưng cho tới khi mà mẹ của bạn lên cấp 3 rồi á, lên lớp 10, lớp 11 rồi á, thì tự nhiên ở trong ấp á là mới đồn nhau rằng nhà của ông Út có ma, mà ma ở trên cây khế. Thì nhà ông Út á là cũng không có rào gì hết, ở phía trước á là cây khế ha, xong rồi xung quanh cỏ rồi này nọ, ở trong là nhà không có rào gì hết. Thì mẹ kể rằng á là mấy cái người đồn á là mấy cái người dân xung quanh xóm, còn riêng nhà ông Út với lại nhà của ngoại bạn không ai thấy á, mặc dầu đối diện nhà nhau luôn. Mà mấy cái ông mà thấy nhiều nhất là mấy cái ông tối mà đi hay soi ếch soi nhái, đi hả là cắm câu ban đêm á các bạn. Thì mấy ông mới kể, mấy ông nói rằng đầu tiên là một ông đó thì ổng đi cắm câu, ổng soi ếch vậy đó. Thì ổng kể rằng đó là trời ơi, hả, tôi đi ngang nhà của ông Út á, tôi tự nhiên thấy hả là ở trên cái cây khế có nguyên một cái con, mà cái con gì thấy ghê dữ lắm, cái mặt của nó to như cái nia vậy đó. Thì mấy ông mới kể, mới đồn cho nhau. Thì cho tới một hôm có một ông này ổng đi soi nhái, thì ổng hả là ổng xỉu trước nhà của ông Út á các bạn. Xong rồi buổi sáng á, ông Út đi ra thấy ổng xỉu nằm một đống ngay ngay chỗ cây khế luôn. Thì gia đình của ông Út mới dìu ông này về, cho tới khi mà ổng tỉnh dậy thì mới hỏi ổng, hỏi rằng là có chuyện gì. Thì ổng kể rằng tối hôm qua trong cái lúc mà đi soi nhái á, đang soi, lúc đó là gần nhà của ông Út, gần nhà của bà ông bà ngoại của bạn, tự nhiên nghe cái tiếng hả là nhái nó kêu rất là lớn. Mà cái tiếng kêu này á là nó gần ngay chỗ cây khế này, thì ông này á là mới đi lại gần. Lại gần đứng ngay chỗ gốc cây khế luôn mới nhìn, tại vì nghe tiếng kêu lớn dữ lắm. Thì ông mới nhìn, ông nhìn vậy nè, thì khi mà ông nhìn tự nhiên ông có cảm giác như ở trên đầu của ông á là y như có cái người nào mà thở mạnh. Thở mà thở trên đầu của ông á, các bạn, tóc của ông bay bay bay, nó mát vô trong cái da đầu luôn. Thì theo cái phản xạ tự nhiên là khi mà bị vậy thì ông phải ngước lên ông nhìn. Mà cái lúc mà ông ngước lên ông nhìn á thì ôi thôi, ổng thấy nguyên một cái con đó, cái mặt nó bự, thiệt là bự. Mà cái lỗ mũi nó y như là cái phích nước, ổng tả lại vậy đó, là cái lỗ mũi nó bự y như là cái phích nước, hai con mắt nó nhỏ xíu à. Mà cái miệng cũng nhỏ luôn, mà nó thở phì phì phì, nó thở vô trong đầu của ổng á. Cái lúc mà ổng ngước lên ổng thấy cái là ổng sợ quá, đâu có chạy nổi đâu các bạn, quá sợ hãi cho nên xỉu một cái đùng. Nằm đó cho tới sáng, tới sáng á, là ông Út đi ra mới thấy ổng nằm đó, mới kêu gia đình dìu ổng về nhà. Thì sau đó là rất là nhiều người thấy, rất là nhiều người thấy luôn, nhưng mà nhà ông Út á thì lại không thấy. Người nhà ông Út không thấy, nhà của hả là ông bà ngoại, kể cả mẹ bạn cũng không thấy. Ông ngoại kể rằng á là có nhiều đêm hả là thức giấc rồi hả mắc tiểu, mới đi ra tiểu, rồi nhớ lại là trong ấp người ta đồn rằng ngay chỗ cây khế có ma. Rồi ông ngoại cũng nhìn ra nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy gì cả, rất là nhiều năm rồi không thấy. Mà tại sao là người trong ấp á, là cứ thấy rồi đồn nhau? Thì do là người ta đồn quá. Ông Út á, thì ban đầu á, là tính chặt cây khế này, nhưng mà nghĩ lại là cây khế này do ba của mình trồng, và giống như là kỷ niệm của ba mình vậy đó, mà mình chặt vậy thì không có đành lòng. Nhưng riết rồi người ta cứ thấy, rồi có người sợ hãi ngất xỉu trước nhà, rồi có người á hả thấy về nhà rồi qua ngạm sao đồn thì các bạn biết rồi, rồi là tiếng dữ, là đồn xa dữ lắm, đồn đồn đồn hả, rồi bắt đầu hả hư cấu thêm nữa. Cho nên cuối cùng ông Út đã đốn cây khế này các bạn. Thì khi đốn xong á là từ đó về sau hết lời đồn luôn. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn kể lại. Mẹ kể rằng tuy rằng mẹ chưa bao giờ thấy, nhưng mà vào cái năm mà nghe người ta đồn, lúc đó mẹ mới lớp 10, lớp 11 à, nghe đồn riết rồi á là không có dám qua cây khế để mà hái trái ăn luôn. Trong khi hồi xưa là hay hái ăn, ngon dữ lắm, mà người ta đồn riết rồi cũng không dám hái trái ăn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là do mẹ của bạn nhìn thấy ở bệnh viện Cù Lao Minh. Thì thời điểm đó là bạn đang học lớp 9, do là bạn học bơi á các bạn, xong cái hả là nước nó vô lỗ mũi, rồi bắt đầu nó gây ra viêm, rồi viêm tai này nọ, cho nên nó là phải đi vô bệnh viện Cù Lao Minh này á khám. Rồi bác sĩ kêu rằng là bây giờ nó viêm quá, bị sốt, thành ra là phải kêu nhập viện. Thì lúc đó là bạn phải nằm bệnh viện một tuần luôn. Thì trong một tuần đó mẹ của bạn đi nuôi bạn, thì cái phòng này nè, là bạn diễn tả rằng trong phòng cái bạn nằm á, bạn này nằm á là có 5 giường, 2 giường gần cửa là có người nằm rồi, còn 3 giường ở trong thì bạn nằm cái giường chính giữa, rồi 2 cái giường ở trong á thì không có ai nằm cả, không có bệnh nhân nằm. Thì lúc đó á là mẹ bạn nuôi thì thấy cái giường bên đây trống, cho nên mẹ của bạn tối là leo lên đây ngủ. Thì ngủ những đêm đầu là không thấy gì cả, nhưng cho tới một đêm đó, đêm thứ 3, thứ 4 vậy đó, là mẹ đang ngủ cái tự nhiên trong cái lúc mơ màng á là mẹ có thấy một đứa con nít. Đứa con nít này nó đứng ngay chỗ đầu nằm của mẹ luôn. Mẹ mới mở mắt ra mẹ nhìn, tại vì nãy giờ giống như là nó nhìn mình đó các bạn, nó nhìn mình khiến cho mình khó chịu. Mẹ của bạn mới mở mắt ra mẹ nhìn. Thì khi mở mắt ra mẹ thấy đứa con nít này cỡ tầm khoảng chừng 7-8 tuổi là cùng à. Khi mẹ thấy nó thì mẹ nghĩ trong bụng rằng á là thằng nhỏ này á chắc là bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân thôi, mà giờ này sao mà nó không nằm nó ngủ mà gia đình nó lại để cho nó chạy lung tung. Mà thằng nhỏ này cũng không phải là nằm trong phòng bệnh này, cho nên có thể là ở phòng khác nó chạy qua đây, nó chạy lung tung về, chợ cha mẹ đâu mà để cho nó chạy lung tung vậy nè. Thì mẹ tính rằng mẹ sẽ mở miệng ra để mà hỏi coi là con ai, con nằm phòng nào, mà tại sao giờ này con chưa ngủ. Thì cái lúc mà mẹ vừa mở miệng ra thì cái miệng cứ ngắt các bạn, không thể nào mở miệng được, tay chân lúc này cũng cứng khừ luôn, cứng khờ lạnh ngắt luôn. Thì chưa kịp gì hết trơn á là mẹ thấy nó phóng cái phạt, nó phóng lên trên bụng của mẹ, nó đứng, nó đứng thẳng. Các bạn tưởng tượng mẹ thì đang nằm trên giường, nó thì đang đứng trên bụng mình, nó đưa cái đầu xuống, nó dòm mẹ vậy nè, nó đứng thẳng luôn nha. Cái xong cái nó mới cúi xuống, nó cúi xuống, nó cúi hả, là lúc đó là cái mặt của nó với mặt của mẹ chỉ cách nhau cỡ một gang tay thôi. Thì mẹ thấy nó hả họng ra, nó hả họng ra, mà cái cảm giác của mẹ là giống như nó đang hả họng ra để mà nó hét vô mặt mẹ. Nhưng mà mẹ lại không có nghe tiếng, mẹ chỉ thấy nó hả họng ra, nó căng con mắt nó ra để mà nó hét thôi, chứ hoàn toàn mẹ không có nghe tiếng hét gì cả. Thì mẹ không biết phải làm sao, trời ơi cái gì vậy trời. Mẹ còn nhìn qua xung quanh thì mẹ thấy ở ngoài bạn đang nằm, hai cái giường bên kia người ta cũng ngủ, không thấy ai thức hết, là mẹ biết là thấy ma rồi. Cho nên mẹ của bạn từ từ nhắm mắt lại niệm Phật. Thì khi mà nhắm mắt lại niệm Phật từ từ á, bắt đầu ngồi nhẹ dần, mở mắt ra thì không thấy thằng nhỏ đó đâu nữa. Thì đây là một chuyện mà mẹ của bạn đã trải qua trong bệnh viện Cù Lao Minh ở Bến Tre các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 898 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 899. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.